Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Muốn tổ chức một đội khảo sát cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ phim, cho nên kịch bản cũng không thể dành quá nhiều thời gian để tổ chức một đội ngũ như vậy được. Do đó một số bắc nhỏ về mặt logic khó có thể tránh khỏi. Nói cho cùng thì một bộ phim không có bắc nào vô cùng hiếm thấy. Bản thân hiệu ứng nhân vật chính vốn đã là một bắc lớn nhất rồi. Lúc này đám người Diệp Tưởng đã đi qua trạm thu phí thứ hai và đi tới trạm nghỉ ngơi trên đường cao tốc. Cảnh tượng hai bên đường đi chỉ là cảnh núi rừng hoang vắng. Trên đường cao tốc bọn họ cũng chỉ gặp đúng một chiếc xe tải chở heo hơi. Đoàn người rốt cuộc đi vào địa phận tỉnh Hồ Nam, sau khi đi tới trạm nghỉ ngơi. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dán đít trên ghế xe. Trước mắt, người quyết định chuyến đi hoàn toàn là Diệp Tường. Danh hiệu nhân vật chính của Phương Lãnh trên cơ bản đã chuyển sang cho hắn. Nhưng chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Phương Lãnh rất hiểu bản thân y vốn đã không thể coi như một nhân vật chính rồi. Đồ ăn ở trạm nghỉ ngơi phải nói là đắt cắt cổ. Đồ ăn ở những chỗ khác bán đắt lắm cũng chỉ hơn 10 nhân dân tệ. Nhưng ở chỗ này phải trả cao gấp mấy lần mới mua được. Nhưng cũng đành chịu vì nếu bạn không mua, bạn chỉ còn cách tới siêu thị mua mì ăn liền để bỏ vào bụng. Tống Tuấn Trúc quả thực là người lắm tiền. Chỉ riêng tiền mặt trong ví của y cũng đã lên tới mấy ngàn cho nên căn bản y cũng lười để ý đến chút tiền trinh ấy. Mọi người kéo nhau đi ăn cơm. Chi phí bữa ăn toàn bộ do Diệp Tưởng trả. Cuối cùng, tất cả mọi người tập trung lại với nhau. Ngồi trên xe gần như cả ngày trời khiến mông ai nấy cũng có cảm giác tê dần và bụng ai nấy cũng kêu òng ọc vì đói. Khi đồ ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng nói thật thì thức ăn ở trạm nghỉ ngơi đã đắt. Hương vị lại chẳng có điểm gì có thể khen được. Món thịt lợn viên chiên nhìn bề ngoài thì có vẻ ngon. Nhưng khi ăn vào mới biết là mặn không thể tả, món canh trứng cà chua và canh rong biển thì nhạt như nước lã. Cứ như đầu bếp quên bỏ muối vào vậy, thế nhưng cũng đành chịu, bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài cho nên mọi thứ không thể yêu cầu quá khắt khe được. Huống chi mọi người quả thực đều rất đói bụng, căng tin của trạm nghỉ ngơi tương đối lớn, trên vách tường có treo mấy bức tranh khổ lớn. Tất cả đều là những bức tranh thủy mặc bình thường. Lúc này, thỉnh thoảng có một vài nhóm du khách cũng tới ăn cơm. Hướng dẫn viên du lịch cũng nhân cơ hội này chào hàng một số đặc sản của địa phương và hô hào mọi người đi mua. Trước mắt đang là giai đoạn an toàn trong kịch bản. Mọi người yên lặng dùng cơm. Không ai nói năng gì cả. Dựa theo kế hoạch thì bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở trạm nghỉ ngơi một thời gian. Chung quy lại thì mấy chiếc xe cũng cần phải đổ xăng. Trong tình cảnh không có lời thoại, mọi người cũng tránh việc trò chuyện. Mọi người không ai hy vọng dính ưng, để rồi lại một lần nữa ngồi xe cả ngày trời để tới tỉnh Hồ Nam vì làm vậy chẳng khác gì chơi nhau cả. Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Tưởng châm một điếu thuốc rồi đi ra ngoài. Mọi người chẳng ai đoán ra tình trạng hiện tại của hắn. Cho nên họ cũng chịu. Họ chỉ còn biết hy vọng trước mắt hắn sẽ không nổi điên. Không khí bên ngoài trạm nghỉ ngơi vô cùng trong lành, khác với bầu không khí ở phương Bắc bị ô nhiễm nặng bởi các phân tử vật chất li ti có đường kính dưới 2.5 micromet, PM2.5, nơi này khá hoang sơ và vắng bóng người, cho nên người ta có thể thả sức hô hấp. Vũ Sóc đi tới phía sau của Diệp Tường, lúc này Diệp Tường đang ngậm một điếu thuốc lá. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chăm chú về phía trước. Chỗ này chẳng có bao nhiêu công trình kiến trúc nhân tạo. Cho nên thứ có thể chặn tầm mắt của con người chỉ là những dãy núi đồ sộ đằng xa. Thế nhưng với Diệp Tưởng bây giờ thì loại chướng ngại vật như vậy có thể bỏ qua. Lưới cảm giác của hắn đã bao trùm trên một phạm vi rất rộng. Dù chỉ là một cơn gió thổi làm một ngọn cỏ lay nhẹ cũng không thể thoát được ánh mắt hắn. Diệp Tưởng bỗng nhiên lấy ra điếu thuốc sau đó hắn từ từ nhả ra một vòng khói. Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Vũ Sóc, Hiện tại không biết vì sao mà Vũ Sóc lại phát hiện ra rằng nàng căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Tường. Hắn giống như bị bóng tối bao phủ, khiến cho người ta cảm thấy như có một cỗ khí tức lạnh lẽo len lỏi vào trong xương cốt và bóp nghẹt trái tim mình. Quanh đây có quỷ hồn sao, hay là có chuyện gì khác xảy ra? Trong khoảnh khắc, Vũ Sóc đưa ra rất nhiều suy đoán. Nàng hiện tại cũng không dám hỏi Diệp Tường điều gì, cũng không thể thông qua kịch bản để gửi tin tức hỏi Diệp Tường. Trạng thái bây giờ của Diệp Tường quả thực quá nguy hiểm. Nàng thậm chí còn không dám chắc hắn có trở thành kẻ thù của nàng sau đó hay không. Mọi người phải lập tức rời đi ngay. Từ chốc, tiếp đó, Diệp Tường mấp máy môi nói ra câu này. Anh, là nguyên rủa của tập tục tế quỷ sao? Không phải. Diệp Tường dụi tắt điếu thuốc sau đó ném vào trong thùng rác. Là con mồi, đang tới. Diệp Tường tiếp tục nói. Vũ Sóc dù sao cũng không thể nghĩ ra được Y Mông không ngờ có thể xâm nhập vào trong bộ phim kinh dị này. Thế nhưng, nếu Diệp Tường đã nói như vậy rồi thì nàng tự nhiên ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh cần ở lại đây một lúc, mọi người đi trước đi. Chấm, anh, đó là thứ gì vậy ạ? Vũ Sóc lập tức hỏi. Không biết, thế nhưng, Diệp Tường cần phải lưu lại. Ngoài ra không còn cách nào khác, những người còn lại không phải là đối thủ của tên kia. Sau khi trở lại canteen, tất cả mọi người quay mặt nhìn nhau, chẳng ai hiểu được quyết định của Diệp Tường là thế nào. Ngay cả Ấn Thủy Thiên cũng vậy. Không phải là nguyền rủa đến từ nghi thức tế quỷ thì có thứ gì có thể uy hiếp Diệp Tường bây giờ? Không phải là một diễn viên nào khác của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 đó chứ? Nhưng kịch bản cũng đâu có phần này đâu. Giáo sư Tống, chuyện này rốt cuộc là, Diệp Tường biết một đối tượng khác mà con mồi tới lần này để giết chính là Vũ Sóc. Đó là chuyện đương nhiên vì nếu vật bị ác ma nguyền rủa đã xâm nhập vào thế giới này thì người của trận doanh đọa tinh không thể nào bỏ qua cho Vũ Sóc, kẻ phản bội Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng lại càng không cần phải nói nhiều. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 có quá nhiều người mà trận doanh đọa tinh muốn giết. Anh không thể ở lại một mình được, Vũ Sóc vội vàng nói. Chỉ cần chúng ta liên thủ thì nhất định có thể. Hắn không phải là kẻ địch mà các người có thể đối phó được. Diệp Tường nói tới đây bèn liếc mắt nhìn Ấn Thủy Thiên rồi nói. Trong các ngươi không ai có thể đối phó được hắn. Kỳ thật Diệp Tường có thể giữ Ấn Thủy Thiên lại để y trợ giúp hắn vì thực lực của y là chuyện không cần nghi ngờ. Nhưng y là người của trận doanh đọa tinh. Và lần này việc vật bị ác ma nguyền rủa xâm nhập vào bộ phim này chứng tỏ có liên quan rất lớn tới Ấn Thủy Thiên. Nếu giữ y lại thì chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Ngay cả việc xâm nhập vào thế giới phim kinh dị cũng có thể làm được thì ai biết y có cách nào tránh quy tắc âng để giết hắn hay không. Giữ hắn lại chẳng khác nào tự tạo cho mình hai cường địch. Nhưng trong lòng của Diệp Tường lúc này thì khoái cảm mạnh mẽ do việc săn bắn đem lại còn át đi sự sợ hãi. Đối với một thợ săn thì việc săn bắn đã trở thành bản năng sinh tồn của hắn. Đi đi, từ chốc, Diệp Tường nhìn Vũ Sóc, lập tức rời khỏi chỗ này. Nhưng mà anh nhà, nếu không phải đang đóng phim thì Vũ Sóc sẽ lập tức vâng mệnh của Diệp Tường rời đi ngay. Nàng biết với thực lực của nàng hiện tại. Ở lại chỗ này chỉ trói chân trói tay của Diệp Tường. Thế nhưng bọn họ đang trong thế giới phim kinh dị, cho nên Vũ Sóc cần phải suy xét đến tính cách của nhân vật. Nếu chưa gì đã bỏ đi thì rất có thể sẽ tạo thành âng. Anh đã bảo là rồi đi rồi cơ mà. Khi nói câu này, đôi đồng tử của Diệp Tường trong nháy mắt biến thành màu bạc. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều có cảm giác như linh hồn mình bị đóng băng. Giống như bọn họ đang bị săn đuổi bởi một con mãnh thú mà không ai có thể kháng cự. Ngay cả việc hô hấp của mỗi người cũng đều khựng lại trong giây phút này. Anh phải cẩn thận đấy giáo sư Tống. Cảm ơn anh Bạch Thụ Hà. Nói đến đây, Diệp Tường nhìn chăm chằm vào Vũ Sóc rồi nói. Bảo vệ em gái giúp tôi nhé. Coi như tôi nợ An một ân tình. Nghe được câu này, Phương Lãnh và Vũ Sóc cũng yên tâm hơn khá nhiều. Diệp Tưởng còn chưa hoàn toàn biến thành ác ma chân chính. Dù bề ngoài đó chỉ là một câu lời thoại đơn giản. Nhưng nếu Diệp Tưởng đã thực sự hóa thành ác ma thì hắn sẽ không nói ra lời thoại này. Anh nhất định phải cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ chờ anh ở trạm nghỉ ngơi kế tiếp. Phương Lãnh lấy ra di động sau đó mở bản đồ rồi chỉ vào một vị trí nào đó rồi nói. Là chỗ này, tôi hiểu rồi, đi mau, ngay lập tức, cuối cùng, Phương Lãnh kéo tay của Vũ Sóc có vẻ vô cùng không muốn rời đi cùng đám người Lý Duy Tư. Thành Tuyết Tùng, Ấn Thủy Thiên lên đường. Mọi người gần như đều cho rằng người tới nhất định có liên quan tới nguyên rủa của nghi thức tế quỷ. Trước mắt chỉ mới có một chiếc xe đổ xăng xong, cho nên tất cả mọi người đều leo lên chiếc xe này rồi đi trước. Sau khi đoàn người rời đi, Diệp Tưởng ngồi ở trong căng tin rồi châm một điếu thuốc. Sau khi hút điếu thuốc này, Diệp Tưởng ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu bạc của hắn lại phát sinh biến hóa một cách kỳ quái. Cuối cùng, hai hình chữ thập ngược xuất hiện ở trong mắt hắn. Khi chữ thập ngược đó xuất hiện, Diệp Tưởng bỗng nhiên cười thành tiếng. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Người trong căng tin lần lượt đưa mắt nhìn Diệp Tưởng. Hiện tại hắn đang cười một cách điên cuồng. Tử vong, khủng bố, tuyệt vọng, rất thú vị, nhưng ta sẽ không cầu xin thần thánh, bởi vì ta là kẻ địch của chúng. Hai chữ thập ngược trong mắt hắn có vẻ vô cùng khủng bố, thợ săn ác ma. Một thể chất cực hiếm mà linh hồn của con người dung hợp với linh hồn của ác ma. Chỉ có thể do diễn viên có thể chất quỷ sai chuyển hóa thành. Là người hay trở thành ác ma chỉ dựa vào một ý niệm. Với Diệp Tưởng lúc này thì máu tươi, vong linh, tử vong là những thứ khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Dãy dụa bên bờ tử vong, xé kẻ địch thành từng mảnh, hủy diệt linh hồn bọn họ, len lỏi trong đám quỷ hồn, săn bắn ác linh trong đêm đen. Đó mới là bản năng của thợ săn ác ma. Ta vừa là ác ma, vừa là con người, ta có được lực lượng, ta thèm khát máu tươi. Đối tượng mà ta săn bắn là người chết, thứ mà ta muốn chinh phục là nỗi sợ hãi của chính ta. Kẻ địch lớn nhất của ta là thần. Thế nào là thần? Thần được sinh ra từ sự mù quáng của con người. Bởi vì con người tin vào sự tồn tại của thần, nên cái gọi là thần mới sinh ra. Cấu nguyện với thần linh sao? Chẳng qua chỉ là một trò lừa mình dối người của đám ngu dân. Nếu thực sự có vị thần toàn năng thì việc gì y phải nghe những tâm nguyện của người trần mắt thịt? Việc gì thần phải hạ mình chỉ vì đám người phàm? Chúng sinh trong mắt thần chẳng qua chỉ là mấy con kiến hôi. Nếu thực sự có thứ mà điều gì cũng biết, điều gì cũng có thể làm được, thì khả năng thứ đó sa đọa trở thành ác ma và mang tới tử vong và địa ngục còn lớn hơn nhiều so với việc thứ đó trở thành đấng cứu rỗi. Người kia bị điên sao? Ngồi cười một mình nữa chứ? Kệ đi, chắc là bệnh thần kinh tái phát rồi. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Cuối cùng, Diệp Tưởng dụi tắt mẩu thuốc lá trong tay. Sau đó y vung tay quăng nó rơi vào trong thùng rác. Người đến rồi, đôi mắt có hình chữ thập ngược của Diệp Tưởng quét qua toàn bộ căng tin. Căng tin trong trạm nghỉ ngơi lúc này đã không còn một bóng người. Cách chương.